Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 quả nhiên có thể chữa bệnh. Năm Bảo An nhìn thấy Viên gia phụ tử dáng dấp như vậy. Cũng biết, này hai cha con khẳng định là người đàng hoàng. Thế nhưng người đàng hoàng, bị Trương Nhạc từng bắt nạt không ít. Trước đây, thì có dân trồng rau đến cho khách sạn đưa món ăn. Bởi vì Trương Nhạc muốn tiền bâu ơ quá cao, không cho Trương Nhạc tiền bâu ơ, bị Trương Nhạc đuổi ra ngoài, món ăn còn cũng gọi những người an ninh này bị đập phá. Cuối cùng, cái kia dân trồng rau cũng chỉ có nuốt giận vào bụng đi rồi. Nói đến, bọn họ trợ trụ Vi Ngược, cũng làm một chút chuyện xấu. Có điều mỗi lần sự tình xong, bọn họ không chỉ không phải nhận được trừng phạt, còn phải nhận được một chút chỗ tốt. Dù sao, Trương Nhạc ở Vạn Thọ khách sạn là phi thường có quyền thế. Vì lẽ đó, những người an ninh này cũng quen rồi. Lần này Trương Nhạc nhường bọn họ chụp xuống Viên Thừa Đức hai cha con trên xe hoa quả. Bọn họ cũng là không do dự, liền chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy Viên Thừa Đức hai cha con tre ở trước xe. Trong đó hai bảo vệ liền đưa tay muốn đi kéo người. Ai nghĩ, bọn họ vừa đưa tay ra, liền bị Viên Thư giật một tay một bắt lại. Hai người an ninh này chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi. Sau đó người liền bay ra ngoài. Viên Thư giật nắm lấy hai người an ninh này cánh tay, trực tiếp xoay tròn, liền đem bọn họ văng ra ngoài. Hai người an ninh này bay ra ngoài 4-5 mét mới lạc ở trên mặt đất, lên đều không lên nổi. Trương Nhạc cùng cái khác ba cái bảo an đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Nhạc ánh mắt né qua một tia tàn nhẫn. Bọn họ tổn thương người của chúng ta, không thể dễ dàng để cho chạy bọn họ. Lấy ra vũ khí, mạnh mẽ cho ta đánh. Cái khác ba cái bảo an nghe xong Trương Nhạc cũng là bừng tỉnh, đều sờ về phía bên hông mình gậy cao su. Ba người lấy ra gậy cao su, sau đó vây nhốt Viên Thư Duật. Viên Thừa Đức có chút sốt sắng. Chính mình nhi tử có một nhóm người khí lực, chính mình ở ngày hôm qua liền biết rồi. Thế nhưng này ba cái bảo an trên người có thể đều mang theo vũ khí đâu. Con trai của chính mình nếu như bị thương nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, Viên Thừa Đức liền nhìn về phía Trương Nhạc. Tên khốn kiếp này, nếu như chính mình nhi tử bị thương, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Viên Thừa Đức chỉ cảm thấy trong lồng ngực phẫn hận đều muốn nổ tung. So với ngày đó bị Triệu Lớn Mật mấy người vây công, còn muốn phẫn nộ. Ba cái bảo an một người trong đó cầm gậy cao su liền hướng Viên Thư Duật trên bả vai luân qua. Viên Thư Duật nhẹ nhàng vồ một cái, liền tóm lấy gậy cao su. Người an ninh kia liền cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, tay đều không cầm được gậy cao su, không thể làm gì khác hơn là bỏ mặc. Viên Thư Duật cầm lấy gậy cao su, thuận lợi liền hướng người an ninh này ngực bổ tới. Nhân viên an ninh kia chỉ cảm thấy ngực xương sườn thật giống muốn gãy vỡ như thế, cả người cũng bay ra ngoài. Còn lại hai bảo vệ nhất thời bị chấn động rồi, lùi về sau hai bước. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng, nhìn một chút hai người an ninh này, còn khoe khoang bình thường lắc lắc trong tay gậy cao su. Hai người an ninh này lại lùi về sau hai bước. Viên Thư Duật đem trong tay gậy cao su té xuống đất, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Nhạc, sau đó đối với Viên Thừa Đức nói rằng: "Ba, chúng ta đi." Viên Thừa Đức gật gật đầu: "Chúng ta đi." Nói, hai cha con liền đẩy xe đi ra Vạn Thọ khách sạn cửa lớn. Ra cửa, Viên Thư Duật liền lên chạy bằng điện xe ba bánh xe đấu. Kỳ Tử Thanh cũng là phiêu lên xe đấu. Viên Thừa Đức lên xe tòa, điều khiển chạy bằng điện xe ba bánh tử. "Trở về chạy đi." Viên Thư Duật nói rằng: "Ba, đều do ta. Xem ra Đinh Tổng Trù không cho chúng ta giới thiệu cái này Vạn Thọ khách sạn bếp trưởng là có nguyên nhân." Viên Thừa Đức thở dài, nói rằng: "Không trách ngươi, có trách thì chỉ trách này Vạn Thọ khách sạn bầu không khí không tốt. Có điều còn lại những này trái cây nên làm cái gì bây giờ?" Viên Thư Duật ngồi ở trên thùng xe, nhìn rìa đường phong cảnh, Đột nhiên, Nhã Hồ bờ Tây, bốn chữ này rơi vào rồi Viên Thư Duật mi mắt. Viên Thư Duật liền vội vàng nói. Ba, đỗ xe, này Nhã Hồ bờ Tây là xa hoa xã khu. Bên trong ở người đều là người có tiền. Chúng ta ngay ở này xã khu cửa đem còn lại hoa quả đều bán. Viên Thừa Đức nghe xong, vội vã hãm lại tốc độ. Sau đó đi tới Nhã Hồ bờ Tây xã khu. Xã khu bên trong bọn họ tự nhiên là không vào được. Chạy bằng điện xe ba bánh liền đứng ở xã khu cửa. Để tốt xe, đem quả táo, quả đào đều từ trong túi lấy đi ra. Ở trên thùng xe bày ra chỉnh tề. Viên Thừa Đức liền bắt đầu thét to lên. Phẩm chất tốt nhất quả táo, quả đào, cây nho, cho khách sạn 5 sao chuyên cung hoa quả. Đến, nhìn một chút rồi, chấm ngoặc kép. Nghe xong Viên Thừa Đức thét to, nhìn một chút trong thùng xe thả dường như ngọc thạch điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật như thế. Hoa quả, quả nhiên có người tới hỏi giá tiền. Viên Thừa Đức còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Viên Thư Duật nói rằng, quả táo, quả đào, một cái 100 đồng, cây nho một cân 100 đồng. Nhất thời, hỏi giá tiền người liền trợn to hai mắt, người đi cướp còn đến mau một chút. Có điều là chút hoa quả, liền bán như vậy giá tiền. Viên Thư Duật bình tĩnh nói rằng, chúng ta này hoa quả, không chỉ có phẩm thân mật, mùi vị được, còn dinh dưỡng phong phú, trường kỳ dùng ăn, có thể cường thân kiện thể, loại bỏ bệnh tật, bán 100 đồng còn bán tiện nghi. Người này lắc lắc đầu liền rời đi. Càng nhiều người nghe nói giá tiền, xông tới, đa số người không nhất định muốn mua. Thế nhưng cũng muốn mở mang tầm mắt, xem nhìn cái gì dạng hoa quả, lại có thể bán được 100 khối một, 100 khối một cân. Người hơn nhiều, tự nhiên hiếu kỳ trọng người, muốn mua hai cái đến nếm thử, nhìn này hoa quả có đáng giá hay không 100 đồng. Dù sao, nơi này nhưng là Nhã Hồ bờ Tây, không thiếu người có tiền, một hơn 40 tuổi người trung niên, mặc trên người đặt bút viết ưỡn lên âu phục. Mang một bộ sợi vàng một bên kính mắt, đầu tiên lấy ra 300 khối, cho ta hai cái quả táo, một quả đào. Viên Thừa Đức thu rồi tiền, lấy ra ba cái lớn một chút trái cây, đưa cho người này, ngài cầm cẩn thận, ăn tuyệt đối không hối hận. Người trung niên cũng không nói gì, gật gật đầu, cầm trái cây liền rời đi. Tiếp đó, một cái vóc người vi phúc, ăn mặc một thân đồ thể thao người, cũng móc ra 200 khối, cho ta một quả đào, một quả táo. Viên Thừa Đức thu rồi tiền, liền cho người này chọn hai cái trái cây. Hai người này mua xong hoa quả sau, xuất hiện tẻ ngắt, những người khác chính là ở một bên xem trò vui, không có muốn mua. Qua hơn nửa canh giờ, trung gian lại có hai người từng người mua 200 khối hoa quả, còn sót lại càng nhiều hoa quả, không có bán đi. Vào lúc này, Viên Thừa Đức cũng là có chút nóng nảy, mắt thấy liền muốn đến buổi trưa. Mình và Nhi Tử ăn những kia điểm tâm đã sớm tiêu hóa hết. Hiện tại cái bụng cũng đói bụng, nếu như buổi trưa không thể chạy trở về, ở thành phố Cửu An ăn cơm, liền muốn đi tìm mấy 10 đồng tiền. Vừa lúc đó, mọi người thấy cái kia đầu tiên mua hoa quả mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử, từ xã khu bên trong nhanh chóng đi ra. Mặt sau còn theo thứ hai mua hoa quả cái kia đồ thể thao bàn tử. Mắt kiếng gọng vàng nam vừa đi đến trước xe, liền đối với Viên Thừa Đức nói rằng, còn có bao nhiêu hoa quả, ta bao hết. Viên Thừa Đức kinh ngạc, còn có 30 quả táo, 31 cái quả đào, 20 cân cây nho, ngài thật sự muốn bao hết sao? Đây chính là muốn 8,100 khối đây. Mắt kiếng gọng vàng nam lấy ra 8,100 khối, nói rằng, ta đều bao, người cho ta đưa lên. Viên Thừa Đức đang muốn tiếp nhận tiền, liền nghe đến xuyên quần áo thể thao bàn tử nói rằng, người làm sao có thể bao hết cơ chứ? Người khác còn có mua hay không? Một điểm lòng công đức đều không có. Lão bản, ta muốn 10 cái quả táo, 10 cái quả đào, 10 cân cây nho. Bên cạnh lập tức có người hỏi, Chu bàn tử, người mua này hoa quả, ăn có không ngon hay không ăn, có đáng giá hay không? Chu Bàn Tử nói rằng, quá đáng giá, ta mẹ cao huyết áp, đau đầu, ăn một quả táo, huyết áp trực tiếp liền hạ xuống đi tới, đầu cũng không đau, so với giảm áp dược còn hữu hiệu. Hơn nữa, này hoa quả xác thực ăn ngon, ta xưa này đều chưa từng ăn tốt như vậy ăn hoa quả. Ăn xong, bên trong thân thể có một luồng cảm giác ấm áp, phi thường thoải mái. Lập tức có nhận thức mắt kiếng gọng vàng nam người hỏi mắt kiếng gọng vàng nam, Khâu Tổng, này hoa quả thế nào? Khâu Tổng gật gật đầu, hoa quả xác thực ăn ngon, hơn nữa, xác thực có thể cường thân kiện thể. Ta người yêu cảm mạo, ăn một quả đào, cảm mạo bệnh trạng lập tức giảm bớt, so với thuốc cảm mạo còn linh. Ăn xong, nội tạng, tứ chi đều có chút cảm giác ấm áp, phi thường thoải mái. Khâu Tổng quay đầu cho Viên Thừa Đức nói rằng, lão bản, Bàn Tử mua sau đó, còn lại ta bao hết. Vào lúc này, những người khác cũng là ồn ào bắt đầu cướp lên. Lão bản, cho ta 5 quả táo, chấm ngoặc kép. Lão bản, cho ta 3 cái quả đào, 3 cái quả táo, chấm ngoặc kép. Lão bản, cho ta 3 cân cây nho, chấm ngoặc kép. Viên Thừa Đức cao hứng miệng đều không đóng lại được. Đại gia từ từ đi, đừng có gấp, từng cái đến. Hoa quả không nhiều, vì lẽ đó mỗi người mua không vượt qua 10 cái, hoặc là 10 cân. Nghe xong Viên Thừa Đức, Chu Bàn Tử cùng Khâu Tổng đều bĩu môi. Hiển nhiên, hai người đều có chút bất mãn ý. Viên Thừa Đức tự nhiên trước tiên cho Chu Bàn Tử, Khâu Tổng cầm hoa quả. Hai người đều muốn 4 cái quả táo, 3 cái quả đào, 3 cân cây nho, nếu hai người đều muốn không nhiều, tự nhiên là không cần Viên Thừa Đức đưa lên. Còn lại hoa quả, ở trong vòng 10 phút, cũng là bị cướp mua xong. Rất nhiều người kéo Viên Thừa Đức, nói thẳng, muốn Viên Thừa Đức sau đó tới nơi này nữa bán, bọn họ nhất định cổ động. Viên Thừa Đức chỉ là cười, không có đồng ý cái gì. Nếu như 4 gia 5 sao khách sạn muốn hoa quả hơn nhiều, hắn tự nhiên là sẽ không như vậy đi ra bán lẻ hoa quả. Đưa đi cuối cùng một làn sóng người xem náo nhiệt. Viên Thừa Đức lấy ra ngày hôm nay tiền kiếm, mấy lên, cho 4 quán rượu cung hàng, tránh 2.4 vạn, bán lẻ còn lại hoa quả, tránh 9.000, thu về đến, tổng cộng tránh 3.3 vạn. Viên Thừa Đức chưa từng có một lần tránh đến nhiều như vậy tiền trải qua. Xem trong tay 33,000 khối, Viên Thừa Đức con mắt đều cười mị. Trong nhà hoa quả tốt như vậy bán, dùng không được mấy ngày, liền có thể trả hết nợ lãi suất cao. Sau đó, cũng có thể cho người nhà mua thêm một vài thứ. Chính mình sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Ba, người đi về trước, ta còn muốn ở trong thành phố đi dạo. Buổi chiều hoặc là buổi tối lại trở về. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Cũng được, người trẻ tuổi liền muốn nhiều vui đùa một chút. Xem thêm xem, này 500 khối, người nắm lấy, ăn thật ngon đốn bữa trưa. Sau đó nhìn, muốn mua gì liền mua chút gì. Nói, Viên Thừa Đức liền lấy ra 5 trương hồng phiếu, muốn kín đáo đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật liền vội vàng nói. Ba, trên người ta còn có một chút tiền, người đừng cho ta tiền. Tiền kiếm trước tiên thu hồi đến, chuẩn bị trả nợ. Viên Thừa Đức vẫn cứ đem tiền nhét vào Viên Thư Duật trong tay. Người đứa nhỏ này, cầm, ba cho ngươi tiền ngươi cũng không muốn sao? Nói xong, Viên Thừa Đức liền cưỡi lên xe điện 3 bánh xe, một cơn gió như thế rời đi, lưu lại cầm trong tay 500 khối Viên Thư Duật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.